Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262. Hội sở bên trong. Nói chuyện, hắn thì đứng người lên, muốn hướng cửa phương hướng đi đến. Tôn Ý Long cũng theo sau lưng. Hai người bọn họ ánh mắt bị những thị giả kia nhóm ngăn trở. Căn bản không nhìn thấy cửa tình huống, chỉ là nghe được những người kia hô to, Hứa thiếu gia. Cho nên mới như thế không kịp chờ đợi. Người khác tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn lấy hai người bọn họ. Lúc này, nếu có cơ hội đi lên chào hỏi người, nếu đổi lại là bọn họ thì tốt biết bao. Như thế sẽ là một loại khác, hoàn toàn khác biệt nhân sinh a. Bọn họ giơ chân nhìn lại, đã thấy cửa phương hướng đi vào ba người trẻ tuổi. Một tái một thân hắc sắc tây trang, phong lưu phóng khoáng, yêu nhã bất phàm. Một tái một thân nghỉ dưỡng, mang theo tà mị ý cười, hai tay để vào túi, ngược lại cũng coi là có chút đẹp trai. Người cuối cùng thì càng thêm kinh diễm, tóc dài xóa vai, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ mê người trang nhã khí tức. Nàng tựa như là tận lực muốn che giấu trên thân mềm mại đáng yêu. Đeo lên một bộ kính đen, đáng tiếc không như mong muốn. Cái này hóa trang càng là vì nàng bằng thêm một cỗ mê người vị đạo. Nàng một thân màu đen chế phục, dáng người yêu nhiêu, hai chân dài lớn lên, da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn. Cái này, đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện nữ yêu tinh a? Cái kia đi theo Hứa thiếu gia bên cạnh một nam một nữ là ai? Làm cho Hứa thiếu gia tự mình tiếp khách, muốn đến khẳng định cũng là lai lịch bất phàm a. Có người nhỏ giọng thầm thì nói, lời này thanh âm không lớn, lại là vừa tốt rơi vào Quách Hồng Phi cùng Tôn Ý Lâm trong lỗ tai. Bọn họ vô ý thức hướng bên kia nhìn lại, không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, nhất thời mồm dài lão đại, ngây ra như phỗng. Lâm, Lâm Thành Phi, cái kia tiểu bảo tiêu, ta không nhìn lầm a? Bọn họ xoa xoa con mắt, sau đó lại nhìn đến đứng ở một bên Nhạc Tiểu Tiểu. Cái này triệt để mắt trợn tròn, ta thảo bùn tái CMM chứ a? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hứa thiếu gia không phải cùng cái kia hai hàng không đội trời chung sao? Hứa thiếu gia không phải vẫn luôn muốn giết chết tiểu bảo tiêu làm chết nhạc cô nàng sao? Hiện tại ngươi dẫn bọn hắn đến nơi đây lại là chơi loại nào? Lão tử còn chuẩn bị báo thù đâu? Có được hay không? Ngươi dạng này để lão tử còn làm sao có ý tứ ra tay? Coi như thật không ngại cũng không có lá gan kia a. Quách Hồng Phi, Tôn Ý Vâm hai người là lòng tràn đầy xoắn xuýt, không còn có ngay lập tức tiến lên tại tiểu đệ trước mặt uy phong một thanh ý nghĩ. Đứng tại chỗ, tiến cũng không được, thối cũng không xong, lại là xấu hổ lại là khó chịu. Quách thiếu, Tôn thiếu, các ngươi làm sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Gió chiều nào theo chiều nấy kỹ năng này tuy nhiên không phải rất khó khăn, có thể cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy thời tùy chỗ đều có thể phát huy ra tới. Quách Hồng Phi mặt âm trầm, chừng nói chuyện người này liếc một chút, phát hiện vừa mới cũng là hắn kêu gào muốn thay hắn thu thập tiểu bảo tiêu Lâm Thành Phi. Lúc này không chút khách khí hướng Lâm Thành Phi nhất chỉ. Ây, ngươi không phải muốn giáo huấn cái kia tiểu bảo tiêu sao? Cái kia chính là, hiện tại ngươi có thể đi giáo huấn. Cái này vừa nói, chung quanh nhất thời một trận hoảng sợ. Cúi đầu, ai cũng không dám lại mở miệng nói một câu. E sợ cho bị hai vị này ngay tại đang tức giận thiếu gia làm đi ra làm pháo hôi. Tôn Ý Lâm âm u nói, mặc kệ hắn trèo lên cái gì cành cây cao, truy tìm nguồn gốc cũng chỉ là cái tiểu bảo tiêu mà thôi. Chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình có thể cá vượt long môn? Mẹ trứng, chờ xem, lão tử cùng Hứa thiếu thời gian dài như vậy, địa vị há lại ngươi một cái tiểu bảo tiêu có thể dung chuyển. Lão tử sớm muộn muốn để ngươi sống không bằng chết, không để ý tới hai vị này cái kia xoắn suýt nhức cả trứng tâm tình. Lâm Thành Phi đi theo Hứa Tinh Tinh bên cạnh, trực tiếp hướng về nơi thang máy đi đến. Lầu 1 nhiều người, chúng ta đi lầu 2 trong bao xương, trước ăn một bữa cơm, một hồi lại chơi hắn. Cái kia áo dài mỹ nữ, tại ba người bọn họ đi vào cái này tòa nhà thời điểm đã cáo từ. Muốn đến là nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, đến đón lấy công tác liền muốn giao cho người khác. Lâm Thành Phi mặt ngoài tuy nhiên rất là bình tĩnh, không có lộ ra nửa điểm dị thường, nhưng trong lòng cảm thán lại vẫn luôn không ngừng qua. Nơi này hết thảy, không một chỗ không phải hiển thị rõ xa hoa, mặc kệ là bố cục, sửa sang dùng tài liệu, đều biểu dương lộng lẫy. Lâm Thành Phi cũng coi là có chút kiến thức, thế nhưng là, như loại này không đem tiền làm tiền địa phương, còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái này thiên vận hội sở, giống như Vân Giật Thành, cũng là hội viên chế, không có có tương ứng thân phận, cho dù có tiền cũng đồng dạng vào không được. Đương nhiên, có thể trở thành nơi này hội viên, cũng liền biến tướng chứng minh thân phận, đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Ở chỗ này nửa tấm bình thường nhất thẻ đồng hội viên, phí hàng năm là 1 triệu, hắn tiêu phí khác tính toán, lại hướng lên thì là thẻ bạc hội viên, thẻ vàng hội viên, kim cương hội viên cùng chí tôn hội viên. Cấp bậc càng cao thì đại biểu tại thiên vận hội sở thân phận càng tôn quý. Bất quá, cũng chỉ có chí tôn hội viên có thể hưởng thụ hết thảy tiêu phí toàn miễn đãi ngộ. Về phần hắn, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn đánh đổi một số thứ. Lâm Thành Phi âm thầm líu lưỡi, chỉ là phí hàng năm đều muốn 1 triệu. Vẫn là thấp nhất cấp bậc hội viên. Trên đời này, có bao nhiêu cả một đời đều kiếm lời không 1 triệu a? Vừa tiến vào lầu 2, thì có một cái khác nữ nhân xinh đẹp nghênh tới. Đồng dạng là thân thể mặc màu đỏ áo dài. Hình dạng cũng không thua gì vừa mới mỹ nữ kia. Cái này khiến Lâm Thành Phi không khỏi có chút hoài nghi. Khắp thiên hạ mỹ nữ, có phải hay không đều chạy đến nơi đây đến? Làm sao tại trên đường cái nửa ngày không đụng tới một cái? Ở chỗ này, tùy tiện một cái đều là tuyển mỹ vô địch cấp bậc. Trên lầu 2, ở giữa là cái thật to lôi đài. Lúc này đang có 2 cái bắp thịt cả người bạo phát nam nhân người nhất quyền ta một chân đánh lửa. Nóng, tại 4 phía, thì là nguyên một đám gian phòng. Pha lê trong suốt. Thông qua pha lê có thể nhìn đến trên lôi đài tình huống. Ăn cơm còn có giải trí đồ vật. Hoặc là nói là đổ đấu đồ vật. Cái kia nữ nhân xinh đẹp đi tới gần. Tràn đầy ý cười nhìn lấy Hứa Tinh Tinh. Hứa thiếu gia, ngài đến. Sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu. Cười hỏi, không biết hai vị này xưng hô như thế nào? Lâm Thành Phi. Ta huynh đệ, vị này là Tô Nam Nhạc Tiểu Tiểu Nhạc Tiểu Thư. Từ nhỏ đã nhận biết, ngươi có thể được thật tốt chiêu đãi. Đừng để ta huynh đệ cùng muội muội chơi không vui. Hứa Tinh Tinh cười ha ha nói. Huynh, bọn họ hai vị là lần đầu tiên tới nơi này. Bọn họ muốn là ghét bỏ ta chiêu đãi không tốt. Cũng đừng trách ta không nể mặt ngươi. Huynh che miệng cười khẽ. Nhìn Hứa thiếu gia ngài nói, ngài như vậy hiếm thấy mang khách nhân tới, ta làm sao dám không hảo hảo chiêu đãi, mình vẫn là vị trí cũ. Đương nhiên, Hứa Tinh Tinh gật đầu nói, huyền hướng Lâm Thành Phi cười cười, đôi mắt thâm thúy, giống như là muốn đem Lâm Thành Phi bộ dáng khắc ở não hài. Sau đó mới quay người, phía trước dẫn đường. Có thể bị Hứa thiếu gia xưng là huynh đệ người, mặc kệ bản thân là thân phận gì, đều thuộc về vô luận như thế nào đều không thể đắc tội chủ. Chỉ chốc lát, liền đi tiến một gian trong phòng, gian phòng bên trong trang trí tráng lệ, tại lớn nhất vị trí trung tâm, có cái bàn tròn lớn tử. Từ nơi này, có thể rất rõ ràng nhìn đến trên lôi đài tình hình. 3 người ngồi xuống về sau. Hứa Tinh Tinh lúc này mới phân phó nói, an bài tiệc, tốt, ngài chờ một lát, sau đó cái kia Huyền thì lui xuống đi. Trong phòng chỉ còn lại Hứa Tinh Tinh, Lâm Thành, Phi Nhạc, Tiểu Tiểu ba người. Huyền là cái này toàn bộ lầu hai quản lý. Bình thường ta tới, đều là nàng đến chiêu đãi. Người cũng không tệ lắm. Hứa Tinh Tinh không tìm được gì để nói. Giới thiệu cái này thiên vận hội sở phong thổ nhân tình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.